Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3205, chương 3205, vòng xoáy lớn. Kiếm cung, xuất thủ, ở Thái Phi vị diện ở trên Bỉ Ngạn cung đại quân. Căn bản cũng không có nghĩ đến, kiếm cung lại đột nhiên xuất thủ, bọn họ càng không có chút nào phòng bị. Bởi vì Bỉ Ngạn cung căn bản cũng không có nói cho bọn họ bất kỳ tin tức gì. Kiếm cung tuyên chiến Bỉ Ngạn cung kính bạo việc cũng là ở vừa mới tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không, cho nên Bỉ Ngạn cung nhân mắt choáng váng, nhìn cái kia thao thiên đánh tới kiếm cung đầu sỏ, bọn họ trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Không đúng, không thể nói dự cảm bất hảo. Phải nói là tuyệt vọng. Âm Dương Đạo cung đệ tử không yếu, bọn họ cũng chỉ có thể nói liều mạng một trận chiến mới có thể có cơ hội ở nay thiên toàn bộ tàn sát. Nhưng mà này còn là ở nhân số trên chiếm ưu tình huống xuống. Nhưng mà kiếm cung đệ tử phủ xuống, mấy vạn đại quân rất dọa người. Âm Dương Đạo cung các đệ tử làm sao lại bỏ qua cái này đại tốt cơ hội? Trước lang sau hổ, song hung tới, như vậy đợi Bỉ Ngạn cung chúng đệ tử vận mệnh cũng chỉ có một. Giết một cái không bồi, giết hai cái buôn bán lời, còn muốn phải sống sót thậm chí là thắng hạ trận này chiến tranh. Không có chút nào khả năng, liên kỳ tích đều không lại ở chỗ này xuất hiện. Giết, đạo cung đệ tử, xuất thủ, sát na. Liên Phong Thiên Tôn cũng là chấn nộ điên cuống hét lên. Âm Dương Đạo cung từng cái các đệ tử trong mắt trong nháy mắt lâm vào màu đỏ tươi trạng. Thái bên trong, đều đến phần này nhi lên, bọn họ còn không ra tay. Đây chẳng phải là thành kẻ ngu si, liều mạng một trận chiến, sát sát sát, làm kiếm cung cùng Âm Dương Đạo cung đệ tử điên cuồng xung phong liều chết đi một khắc kia. Bỉ Ngạn cung bọn người kia hoàn toàn nổi điên, lâm vào điên cuồng, đã không có đường lui, chỉ còn lại có chết. Đã như đây, bọn họ nếu như còn không phản kháng nói, đây chẳng phải là được mặc người chém giết heo dê. Nhưng là làm kiếm cung, Bỉ Ngạn cung hai phe đệ tử giết đến đám người một khắc kia, bọn họ mới thể nghiệm được chân chính tuyệt vọng. Về nhân số tuyệt đối chiếm ưu, làm cho bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Đặc biệt Diệp Lăng, hàng này vừa mới đạp phá đến rồi bát trọng thiên tôn cảnh, đại viên mãn kiếm tâm lại lột vỏ thành kiếm hồn, một thân chiến lực hầu như nghịch thiên lột xác, giết đến đoàn người bên trong tuyệt đối là một kiếm một cái, căn bản không có bất kỳ tên có thể chống đỡ được. Ngay bây giờ giang sơn cảnh giới, nếu như phóng tới phía trước Mông Hoàng vị diện trên đảo giữa hồ, cho dù là người điên trọng sinh, cũng không thể nào là Diệp Lăng đối thủ. Thậm chí, Diệp Lăng căn bản không cần thương tổn đến cực hạn, liền có thể đem bên ngoài trấn áp. Đây chính là thuế biến, lớn lớn đến kinh người thuế biến. Ở Diệp Lăng bên cạnh, Kỳ Lân cùng điều ra hai vị này. Đó cũng đều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Sát nhân ngại giết không đã ghiền, Bỉ Ngạn cung bọn người kia ở Kỳ Lân cùng điều ra nhãn chung, đó nhất định chính là ước lượng hai người sát nhân tranh tài chú mã a. Không hề từ bi đáng nói, toàn bộ Thái Phi vị diện vào giờ khắc này hầu như thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Trong thiên địa nồng nặc gay mũi mùi, giống như gào thét như cuồng phong tịch quyển đi. Ban đêm, chân trời tràn ra dáng đỏ. Thái Phi vị diện bên viền bị dáng đỏ cho tôn lên, phảng phất bốc cháy rồi tựa như tà dương chiếu sáng từng đạo tắm máu thân ảnh. Một màn này giống như họa quyển, một cái lại một cái Âm Dương Đạo cung đệ tử đều là vẻ mặt dữ tợn màu sắc. Trên người khủng bố sát cơ còn không có biến mất, bọn họ con mắt còn nhìn trên đất đống kia tích như núi thi thể, không hề ngoài ý muốn, Một trận chiến này toàn bộ Bỉ Ngạn cung toàn diệt. Kiếm cung, Âm Dương Đạo cung đều riêng có tử thương. Dù sao đây là chiến tranh, không phải đùa giỡn, không có tử thương căn bản cũng không hiện thực. Chỉ bất quá tử thương đều rất nhỏ, ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Chúng ta thắng. Đột nhiên, Âm Dương Đạo cung trong đám người có người kích động điên cuồng quát. Một cái lại một cái đệ tử trong nháy mắt này kịch liệt hoan hô lên. Xa chỗ Thái Phi vị diện đại điện bên trong, Diệp Lăng, Kiếm Thần, vừa Phong Thiên Tôn cùng với Kiếm Cung cùng Âm Dương Đạo Cung, còn lại Cửu Trọng Thiên Tôn ở chỗ này ngồi, còn có Long Hy mang theo nàng hơn 20 cái đáng sợ cường giả. Tấm tắc, thật là không có nghĩ đến, ngươi cái tên này sát tính như vậy trọng a, ngươi mình giết nhiều thiếu, không có 1000 cũng có 800 đi, nhất định thế không thể đỡ a. Một bên, Kiếm Thần không khỏi tự chủ cười nói, Diệp Lăng một cái người mang theo kiếm gãy, mang theo Kỳ Lân cùng Điểu Gia, có thể nói là xe tăng, quét ngang vô địch, ai có thể ngăn cản hắn. Cửu Trọng Thiên Tôn bị Kiếm Thần Biên Thiên Tôn đám người kiềm chế. Còn những thứ kia Bát Trọng Thiên Tôn, ở Diệp Lăng kiếm xuống, căn bản chống không hạ một kiếm. Cửu Trọng không ra, ai có thể ngăn chặn Diệp Lăng? Cho nên, hàng này giết được kêu là một cái vui sướng. Toàn bộ Bỉ Ngạn cung bên trong, căn bản không người có thể cho Diệp Lăng tạo thành bất luận cái gì một tia nguy cơ. Tiền bối, đây là chiến tranh, người chết ta sống chiến tranh. Những tên kia giết toàn bộ vị diện mọi người, không biết giết nhiều thiếu ức ức vạn sinh linh. Không không có chớp mắt, Diệp Lăng cũng là vừa cười vừa nói. Mọi người nghe đến đó, khuôn mặt sắc đều có chút ngưng trọng. Lời nói này không có bất kỳ lệch lạc. Đây là chiến tranh, người chết ta sống chiến tranh. Nhân từ cùng thiện lương ở nơi này chàng chân chính bên trong, chỉ có thể dùng bùa đòi mạng để hình dung, không có bất kỳ thí dụng. Thật là có ý tứ, so với Long Vực có ý nhiều. Diệp Lăng, chúng ta nhưng là quyết định, ta giống như lấy ngươi ở đây mênh mông tinh không đi một vòng, ngươi cũng không thể đuổi ta đi, nếu không ta chính là chướng ngại vật. Long Hy nhưng thật ra nhếch miệng cười nói. Mọi người ngẩn ra, đột nhiên cười rộ đứng lên. Diệp Lăng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hiện nay cục này thế, thật đúng là không dám đắc tội cái này vị cô nãi nãi a. Dù cho Long Hy không làm gì được hắn, Long Vực cái kia vị lão tổ kiêng kỵ với Bắc Cảnh Chi Vương, nhưng là Long Hy nếu là thật thành tâm cùng Diệp Lăng làm khó dễ, vậy thật là liền phiền phức. Dù sao nhân gia gia gia là Long Vực lão tổ a, người nào không để cho vài phần tình mọn. Được rồi, Thái Phi vị diện đánh rớt, chư vị đều nói, chúng ta nên làm gì? Đột nhiên, Diệp Lăng đứng dậy, cái trán nhíu trầm nói rằng, trong đại điện, tức thì yên tĩnh trở lại. Cái này vấn đề, được các ngươi suy nghĩ, chúng ta đại biểu là Kiếm Cung, đã Bỉ Ngạn cung cùng Già Thiên cung xuất thủ, như vậy chúng ta mục tiêu tự nhiên là bọn họ. Cho nên, trạm kế tiếp chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm hai phe này thế lực. Không có khả năng cùng các ngươi trấn thủ ở nhất phương. Một bên Kiếm Thần đứng dậy, rất là lạnh nhạt nói, lời của hắn không tật xấu. Hắn đại biểu là Kiếm Cung, không phải muốn cùng Âm Dương Đạo cung trấn thủ vị diện. Bọn họ nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ, giết không tha. Trong đại điện Âm Dương Đạo cung chúng cường giả gật đầu. Như vậy, lưu hạ một ít nhân thủ đóng quân, nhưng sau chúng ta đánh giết những thứ kia không bị nhấc lên chiến tranh vị diện. Đã muốn chiến, vậy toàn diện khai hỏa. Làm sao có thể làm cho những thứ kia vị diện không có chút nào náo động đây? Đột nhiên, vừa Phong Thiên Tôn tranh nanh nở nụ cười gằn. Hiện tại toàn bộ Âm Dương Đạo cung khống chế lãnh thổ, toàn bộ đều rối loạn. Già Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung, dựa vào cái gì an ổn không gì sánh được? Đã lựa chọn chiến, vậy thì phải bị kéo đến cái này vòng xoáy to lớn bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.